Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 951, chương 951, tranh đoạt chung. Tiếp đó, cần phải đi nơi nào tương đối tốt. Mà tại Giang Lăng Thành một đầu trên đường cái. Lúc này có một đạo mặc lấy một thân phổ thông thông y phục ít năm bóng người. Mái tóc dài màu đen. Chính tại hành tẩu lấy. Nhìn lên trước mặt đông nghịt đường đi. Sắc mặt nghi hoặc. Hôm nay đã đi ra. Canh thiện bọn họ còn không có làm xong phẫu thuật. Mà chính mình cũng liền đến thật tốt tản bộ tản bộ. Rốt cuộc. Mỗi ngày đều ngốc trong phòng. Nhưng là sẽ vô cùng phiền muộn. Không có việc gì. Có thể đi ra đi một chút. Còn có thể nhìn ngắm phong cảnh. Giải giải Giang Lăng Thành phong thổ nhân tình. Vân vân. Ủng ục ủng ục. Mà vào lúc này. Cái bụng lại là đột nhiên vang. Cái này khiến Diệp Vô Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhìn đến, đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Không biết có cái gì tốt ăn. Vẫn là trước ăn một bữa đi. Sau cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tìm quán ăn, chân heo, có thể nếm thử. Nhìn đến bên cạnh một nhà quán cơm nhỏ thời điểm. Gật gật đầu, không có nhiều lời. Đi vào. Xin hỏi cần chút một điểm gì đó. Mà tại Diệp Vô Thần đi vào thời điểm. Một thiếu nữ bóng người đi tới Diệp Vô Thần trước mặt. Trên mặt hiện lên rực rỡ nụ cười. Các ngươi nơi này có cái gì? Diệp Vô Thần nhìn đến. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Không thể không nói. Cái này phục vụ viên còn có thể. Tư sắc nhất lưu. Khó trách tới dùng cơm đều là nam sinh. Ăn cơm thời điểm. Có như thế phong cảnh. So với đối mặt một số đại lão gia, xác thực khiến người ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Điểm này, không thể nghi ngờ, chúng ta nơi này có chân heo, xiên nướng, thịt vịt nướng, trắng cắt gà, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt phục vụ viên nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích, ở chỗ này, ngươi có thể lựa chọn hai loại đồ ăn tiến hành xong liều. Đã như vậy. Như vậy cho ta thịt vịt nướng còn có trắng cắt gà xong đi. Diệp Vô Thần nghe đến. Cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng chọn món ăn. Thịt vịt nướng trắng cắt gà xong liều. Ta biết. Xin chờ một chút. 16 khối. Mà ở bên cạnh phục vụ viên nghe đến. Gật gật đầu. Không có nhiều lời. Rời đi. Không biết nơi này đồ ăn thế nào. Nhìn lên trước mặt rời đi phục vụ viên. Diệp Vô Thần sắc mặt có chút hiếu kỳ. Hy vọng không phải là cái gì đồ bỏ đi đồ vật đi. Bằng không, quá mức bất đắc dĩ. Có nhiều người như vậy tại, hẳn là sẽ không quá kém cỏi. Sau cùng, gật gật đầu, soái ca, ngươi thịt vịt nướng trắng cắt gà xong đánh đến. Mà tại một phút về sau, phục vụ viên cho Diệp Vô Thần đưa lên hắn thịt vịt nướng trắng cắt gà xong liều. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Cái này cũng là thịt vịt nướng trắng cắt gà xong liều. Nhìn lên trước mặt thịt vịt nướng trắng cắt gà. Diệp Vô Thần gật gật đầu. Không có nhiều lời. Bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Thịt vịt nướng vô cùng giòn. Trắng cắt gà có gia vị. Vị đạo rất không tệ. Khó trách. Nơi này có nhiều người như vậy. Nguyên lai hết thảy hết thảy. Không chỉ là bởi vì nơi này có mỹ nữ phục vụ viên. Nhấm nháp một chút chính mình chọn món ăn. Diệp Vô Thần không thể không gật gật đầu. Nói thực ra, vẫn là vô cùng mỹ vị. Tối thiểu nhất, thịt vịt nướng vịt da vô cùng giòn. Mang theo một loại thơm ngào ngạt vị đạo. Nhẹ nhàng cắn một cái đi xuống. Còn có một số dầu chảy ra. Vô cùng mỹ vị, mà về phần trắng cắt gà. Thịt vô cùng non mịn. Tại gia vị tác dụng dưới. Mang theo một loại kiểu khác vị đạo. Đồng dạng rất không tệ. Điểm này, Diệp Vô Thần không thể không thừa nhận. Vị tiểu thư này, xin hỏi cần một điểm gì đó. Mà vào lúc này, một đạo mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn. Có khuynh quốc khuynh thành dung nhan thiếu nữ từ bên ngoài tiến đến. Sắc mặt mang theo một chút thở dốc. Các ngươi nơi này có cái gì? Thiếu nữ nhìn đến, hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt nghi hoặc. Chúng ta nơi này có chút trắng cắt gà, thịt vịt nướng, xiên nướng, chân heo, chấm ngoặc kép. Phục vụ viên nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giới thiệu, Đã như vậy, cho ta đến một phần trắng cắt gà thêm chân heo đi. Thiếu nữ nghe đến, nói một câu, đến chỗ của ta, mà ở chung quanh nam sinh thấy thiếu nữ nhìn tới thời điểm. Từng cái sắc mặt kích động, lúc này cái bàn đã bị chiếm lấy hoàn tất, mà bọn họ hy vọng dường nào chính mình cái bàn chỗ trống là trước mặt thiếu nữ này nha. Sắc mặt kích động, như thế dung nhan, quả thực cũng là thượng đế nữ nhi. Có thể là thiếu nữ vừa mới chạy một hồi, cái trán có một vệt mồ hôi, đổ mồ hôi đầm đìa bộ dáng, càng làm cho sắc mặt người kích động. Những thứ này người, mỗi một cái đều là nửa người dưới động vật sao? Thật sự là, mà ở bên cạnh một góc nơi hẻo lánh Diệp Vô Thần nhìn đến chung quanh từng cái sắc mặt kích động. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu. Những thứ này người, từng cái thật đúng là nửa người dưới động vật nha. Đối với điểm này, hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Dạng này sắc mị mị nhìn chằm chằm người khác. Coi như người khác muốn đi ngươi chỗ đó ngồi. Nhìn đến ngươi dạng này sắc mặt. Như thế ánh mắt thời điểm. Đều sẽ tránh lui ba thước. Ai còn sẽ đi qua nha. Đã không có dư thừa cái bàn. Mỹ nữ, chính ngươi tìm một cái bàn ngồi đi. Phục vụ viên nhìn đến thờ ơ thiếu nữ thời điểm. Lúc này mới ý thức được đã không có dư thừa cái bàn. Xấu hổ cười cười. Ta biết, mà tại trước mặt thiếu nữ nghe đến. Gật gật đầu, mang trên mặt một vệt nụ cười. Hướng về mọi người từng bước một đi qua. Đến chỗ của ta, nhất định là đến chỗ của ta. Thật đẹp nha, nhất định là đến chỗ của ta. Nhanh điểm đến chỗ của ta. Đến chỗ của ta đi. Trời ạ, nhất định là đến chỗ của ta. Không sai, chính là như vậy. Một đi thẳng về phía trước. Cát, mà ở bên cạnh một số người thấy thiếu nữ cũng không đến. Từng cái sắc mặt thất lạc, nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt khinh thường. Vị này soái ca, xin hỏi ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Thế mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, giữa đường trước mặt thiếu nữ cũng không có dừng lại. Ngược lại là đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Sau cùng, tại Diệp Vô Thần trước mặt dừng lại, nụ cười trên mặt rực rỡ. Hỏi ý kiến hỏi một câu, làm sao có thể? Tên tiểu tử thúi này, từng cái nhìn đến, từng cái sắc mặt phẫn nộ, chẳng lẽ là bọn họ lạc hậu, cùng thời đại lệch quỹ đạo. Trước mặt tên tiểu tử thúi này, lưu có một đầu màu đen ngạch tóc dài, hoàn toàn cũng là loại kia ẻo là cảm giác nha. Mà bây giờ, bọn họ nơi này có bỉ ổi, có đẹp trai, có ánh sáng mặt trời, có tự tin, có thể nói, đủ loại đều có. Mà thiếu nữ này, hết lần này tới lần khác đi tới bên cạnh không nói một lời. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ trước mặt thiếu niên. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Có thể, nếu như ngươi không có mang đến cho ta phiền phức lời nói. Thế mà, Diệp Vô Thần nghe đến, lại là thanh âm băng lãnh nói một câu. Hoàn toàn không có chút nào để ý bên cạnh mọi người lửa giận. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ này. Mà tại trước mặt Diêu Tiết nghe đến, sắc mặt có một vệt ngạc nhiên, xấu hổ cười cười, tay phải lôi kéo váy, ngồi xuống, thực, ta muốn mời ngươi giúp một chuyện, soái ca, sau cùng, sắc mặt chờ mong, có thể chứ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.